Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc với tỷ số 27-17 nghiêng về Dallas Cowboys. Sau khi trận đấu kết thúc, Goff mang theo các cầu thủ đi đến sân bay rồi bay thẳng về London. Khi bọn họ trở lại London đã là sáng thứ hai. Các cầu thủ đã ngủ được vài tiếng trên máy bay. Buổi sáng bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều đi đến sân vận động Riverside Stadium để làm khách của Middlesbrough. Trận đấu diễn ra vào buổi tối nên các cầu thủ còn phải đến sân để các bác sĩ trị liệu. Thả lỏng, có lẽ là vì trải qua một chuyến đi dài nên ai cũng cảm thấy mỏi mệt nhưng ít ra tinh thần của các cầu thủ đã trở nên tốt hơn nhiều. Các cầu thủ khi nói chuyện với nhau, trên khuôn mặt đều nở ra nụ cười. Hôm nay diễn ra trận đấu nhưng ngày hôm qua Millwall không có tổ chức buổi họp báo. Điều này làm cho các phóng viên phát điên. Bọn họ tìm kiếm nhưng không biết Millwall đã đi đâu. Trong vòng một đêm, toàn bộ cầu thủ đội 1 và huấn luyện viên cùng với vài cầu thủ trẻ đã mất tích. Ngay khi các phóng viên đến khu nhà ở của các cầu thủ cũng không có thu hoạch gì. Vì thế bọn họ mới rất tiếc câu view. Sự kiện linh dị ở East London. Cả tập thể Millwall mất tích, mà ở trận đấu ngày hôm nay, khi xe bus của Millwall đến sân vận động Riverside Stadium, dọa mọi người nhảy dựng, bởi vì bọn họ không có trực tiếp trở lại trụ sở huấn luyện mà là trực tiếp đến sân thi đấu. Khi trận đấu sắp bắt đầu, sân vận động Riverside Stadium đã chật kín chỗ ngồi, góp ngồi ở ban ghế huấn luyện cảm nhận không khí ở trong sân. Trong đầu Goff luôn có kế hoạch mới cho đội bóng. Hiện tại ở trên sân của người ta, tự nhiên là muốn cảm nhận một phen, muốn có một tâm lý thoải mái. Nếu không hài lòng thì tương lai có thể đưa ra những yêu cầu tỉ mỉ hơn. Brian Robson chủ động đã đi tới. Thấy Robson đi tới, Goff cười ha ha, chúc mừng, chúng ta đều đã trụ hạng thành công. Robson cười ha ha một tiếng, bắt tay với Goff rồi hỏi. Mấy ngày trước Millwall đã đít đâu? Hả, mấy ngày nay trên báo chí nói Millwall mất tích, và tôi để cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Trong đội bóng có nhiều cầu thủ ngoại quốc, bọn họ chưa thích ứng với việc thi đấu suốt trong kỳ nghỉ mùa đông. Không phải năm trước ở giải hạng nhất cũng đã đá rất tốt sao? Hai, không thể nói như vậy. Chuyện này phải đã trải qua một lần, tiếp theo có thể hoàn toàn ứng phó. Cái này giống như phản xạ có điều kiện, tới giai đoạn này thì tâm lý tự nhiên sẽ không được thăng bằng. Cậu quản lý đội bóng rồi còn nghiên cứu cả tâm lý học à, đương nhiên rồi. Lúc Brazil đoạt chức vô địch WC thì không phải trong đội bóng có mang theo bác sĩ tâm lý sao? Ha ha, là mọi người cho rằng Pele ngây thơ, Garincha là nhược trí bác sĩ tâm lý sao? Goff cùng Robson cười to lên. Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi tách ra. Sau khi trận đấu bắt đầu, Goff ngồi trên ban ghế huấn luyện. Trước khi trận đấu bắt đầu Goff đã nói với các cầu thủ cứ đá theo những gì mà Goff đã nói. Dựa theo chiến thuật là được, Goff cũng không có nói cho các cầu thủ biết thắng bại không quan trọng. Trong lòng Goff nghĩ như thế nhưng chưa chắc sẽ nói cho các cầu thủ. Lượt đi, Middlesbrough đã giành được một trận hòa trên sân vận động The Den. Bởi vì lúc đó bọn họ cần điểm để có thể trụ hạng. Nhưng hiện giờ bọn họ đã gần như là trụ hạng thành công. Cho nên bọn họ cũng hơi buông lỏng, dù sao cũng thi đấu trên sân nhà, không thể nào từ thủ được. Vì thế Middlesbrough chọn lối đá tấn công. Pires dứt điểm nhưng bị thủ môn cản phá. Larsson lao vào đá bồi mở tỷ số trận đấu. 20 bộ sau, thông qua phạt góc, Middlesbrough đã cân bằng tỷ số. Hiệp 2, nép chọc khe cho Trezeguet. Trezeguet chạy chỗ thông minh, đối mặt với thủ môn, nhẹ nhàng xỉa bóng vào lưới. Millwall lại vượt lên dẫn trước. Trước khi trận đấu kết thúc, Snyder tung ra một cú dứt điểm nhưng bóng bị bật ra. Stam ở trong vòng cấm kịp thời tung chân đá bồi, nâng tỷ số lên 3-1, sau kỳ nghỉ vui vẻ. Các cầu thủ Millwall đã thoải mái giành chiến thắng trước Middlesbrough. Cách chương.